Phu quân ta, không được. Tiểu thất tể tử, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật Âm biết Trần Ngọc không được, giận điên lên nàng giống một con trâu điên mắt đỏ, đánh tới thư phòng. Thẳng đến nhìn không thấy bóng lưng của nàng, ta mới ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh, bốn cái tiểu thiếp sắc mặt trắng bệch, vây quanh ta. Phu nhân, cửa này qua, về sau thế nào? Ta đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh, trói Bạch Liên lên xe ngựa cho ta, đưa nàng ra ngoài tránh đầu gió. Tướng gia đâu? Công chúa đi tìm tướng gia. Ta lau mồ hôi, chớ để ý, không được thì không được đi, dù sao cũng là vì bảo đảm hài tử của hắn. Bốn người luống cuống tay chân, giơ lên ngao ngao kêu to bảo Bạch Liên lên xe ngựa. Bạch Liên mắt đỏ, Phượng Ninh vãn, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta xắn tay áo lên, nâng tay lên. Ba, Khương Di Nương đã tát tại trên mặt nàng, hung thần ác sát nói. Đàn tỳ bà quý giá nhiều năm của lão nương nói nện là liền nện, hiện tại để ngươi tránh đầu gió là ủy khuất ngươi. Ai có lỗi với ngươi, ngươi muốn với ai không đội trời chung, không muốn để cho Phật Âm M, ổ B, ụ, N, G ngươi ra thì im miệng. Bạch Liên Hoa nhìn chằm chằm bàn tay to lớn bị dọa phát sợ, hốc mắt rất nhanh liền đỏ lên. Ta muốn gặp tướng gia. Trong lòng ta chua chua, suýt nữa quên mất, Bạch Liên Hoa Nhi mang thai hài tử Trần Ngọc, đánh nàng, chỉ sợ Trần Ngọc biết, lại trách ta. Hồng Di Nương cầm lấy khăn lau bịt miệng nàng lại, rời khỏi toa xe, phất tay. Đi, đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần đi xa, ta thở dài, khó chịu. Ngay từ đầu, là vì tự mình hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ hài tử, về sau thì là sinh lòng thương hại, một sinh mệnh, không có đạo lý tước đoạt quyền sống sót của nó cả. Bây giờ ta bỗng nhiên ý thức được, kia là huyết mạch chí thân của Trần Ngọc, có lẽ tại trong lòng hắn, Bạch Liên cùng hài tử quan trọng hơn một chút, nếu không, hắn sẽ không đồng ý ta thấy đúng thời cơ, đưa Bạch Liên xuất phù. 18, ta trở lại, cùng mấy vị di nương nói, bây giờ trong phủ nước sôi lửa bỏng, các ngươi muốn đi tùy thời có thể đi, một trận lặng im thật lâu, Khương Di Nương dẫn đầu nói. Lão nương còn chưa báo thù cho đàn tỳ bà của mình, lão nương không đi. Hồng Di Nương cười cười, thiếp thân nhận của tướng gia cùng phu nhân không ít thứ, cũng không phải lao ai người vong ân phụ nghĩa. Lan Di Nương chần chờ một chút, yên lặng cúi đầu. Phu nhân, ta, thơ đường cũng đọc xong, ta muốn đi, trong dự liệu, ta gật gật đầu. Tốt, nếu thiếu gì liền nói với ta. Lan Di Nương đỏ mắt, thiếp thân cảm ơn phu nhân. Đôn Di Nương nhìn, đàng hoàng nói, phu nhân, trước đó tướng gia đã đáp ứng ta, nếu có một ngày ta muốn rời đi, tùy thời có thể. Ta muốn đi Trường Phong Lâu học chủ nghệ, cô nương tại Trường Phong Lâu vô cùng tuyệt vời, mỹ thực ở đó, liền cũng như vậy. Ta gật gật đầu, cũng tốt, năm Di Nương, một chút đi mất hai người, trong đêm, ta cùng những người còn lại ngồi ở trong sân, buồn bực ngán ngầm. Hiện tại người ít. Một bàn mạt trược cũng không đủ. Hồng Di Nương mặt ủ mày trao, Khương Di Nương mặt âm trầm, hai cái nhỏ phản đồ, nói chạy liền chạy. Ta ngẩng đầu ngó ngó sắc trời, đã vào đêm, tối nay là thời gian công chúa cùng tướng gia viên phòng. Dứt lời, bốn phía yên tĩnh, Khương Di Nương hít hà, quay đầu nhìn Hồng Di Nương nói. Người nghe thấy mùi giấm không? Hồng Di Nương mất mặt. Không riêng ngửi thấy, còn chứng kiến. Thật sự là một vỏ giấm lớn. Ta bực bội vuốt vuốt tóc, đứng lên, xắn tay áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ trừng lớn mắt, tỷ định đi làm gì, đánh nhau. Hai người vô cùng hưng phấn. Ta đã sớm nhìn Phật Âm kia không vừa mắt. Ngươi nhìn nàng hôm nay tới là làm gì vậy? Lần lượt điểm danh, ai không biết tưởng là đang đọc thực đơn đấy. Mấy à sách váy cho công chúa đó ta cũng muốn đánh. Còn trợn mắt nhìn ta mấy cái cơ mà. Ta chậm rãi xắn tốt tay áo, nhặt lên tảng đá đặt trong tay. Ai nói ta muốn tìm công chúa đánh nhau, vậy ngươi tìm ai, chủ mẫu sát vách. Lần trước các ngươi không phải không đánh thắng à, ta thay các ngươi tìm lại mặt mũi đi. Khương Di Nương rụt rụt thân thể, có sát khí, Hồng Di Nương đã sớm chạy đến cửa phòng, xoa huyệt thái dương. Ôi, thiếp thân cảm giác bị phong hàn, liền không bồi phu nhân. Ta đi Tây Viện, cầm tảng đá. Ung dung lại mấy bước, đột nhiên xoay tròn cánh tay, hướng phía sát vách đập tới. Sau đó, ta cùng Trương phu nhân tại cửa sau đánh nhau. Âm thanh cãi nhau đánh thức hai nhà đại nhân. Một bên là Trương đại nhân hất lên áo choàng, vội vàng chạy đến. Trương phu nhân cổ áo lỏng lẻo, nhìn thấy phu quân, hốc mắt đỏ lên, nhào vào trong ngực Trương đại nhân. Nàng khi dễ người, ta hồng hộc thở hổn hển, tóc loạn thành một bầy. Lần trước ngươi đánh di nương nhà ta còn không có mắng ngươi đâu. Trương đại nhân đem phu nhân của mình bảo vệ ở sau lưng, ngữ khí hòa ái đạo. Phu nhân, chán, không, Phượng nương chớ giận, tại hạ thay phu nhân chịu nhận lỗi. Trương phu nhân chống nạnh cười to, Phượng Ninh Vãn, ngươi có bản lĩnh, thì gọi phu quân ngươi ra đây a. Ta kìm nén bực bội, mắt đỏ, ngươi lặp lại lần nữa, có phu quân che chở, ai còn đánh với ngươi. Ta sau một khắc liền muốn xông đi lên, ai ngờ cổ áo bị người khác kéo một phát, có người liền đem ta ôm lấy. Trương phu nhân nói cực phải, phu nhân của ta, tự nhiên do ta che chở. Chợt nghe xong lời Trần Ngọc nói, mũi chua chua, một bên hướng phía trước, một bên hô. Chính ta liền có thể đánh ngươi, ngươi đi ra đây cho ta. Cách Trương.